Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 32, thư mời 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sảnh chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của vài người khẽ thay đổi, dường như muốn phản bác điều gì đó nhưng lại không tìm được. Lý Đô Kiều Thất vốn đã có chút hoảng hốt, nay vì những lời này mà tim hẫng một nhịp, cơ thể bất giác căng cứng. Mọi chuyện lại một lần nữa đổ dồn về phía cậu. Kiều Thất hơi thở trở nên gấp gáp, trong lúc đầu óc có chút ong ong, cậu không khỏi tay chân lạnh ngắt, bất giác thút thít với hệ thống. Cậu Lý nhí, giọng nói như nghẹn lại, vừa hoang mang vô định vừa mang theo chút tủi thân. Hệ thống, tại sao mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi vậy? Có phải vì tôi là người chơi không? Giống như mọi trò chơi thông thường, trong một số bối cảnh nhất định, người chơi luôn bị cuốn vào đủ loại sự kiện bất thường. Dưới sự sắp đặt của số phận, những nút thắt cốt truyện quan trọng luôn được giao cho người chơi xử lý. Hệ thống, tất nhiên không phải, Hứa Ngạn Hoài cũng là người chơi chính là một ví dụ đối chiếu. Hoàn toàn là bởi vì, hệ thống ngập ngừng, nhìn Kiều Thất một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Kiều Thất đã vô tình thu hút sự chú ý của mọi người. Dù cho Kiều Thất chỉ vào vai một nhân vật vật hy sinh, vốn sẽ chết ngay trong đêm đầu tiên, dù cho nhân vật chính và tiêu điểm của phó bản này lẽ ra phải là Nghiêm Ca với thân phận hung thủ. Nhưng khi phó bản diễn ra đến bây giờ, sự hiện diện của Kiều Thất lại lấn át hoàn toàn Nghiêm Ca một cách kỳ lạ, khiến toàn bộ phó bản dường như đều xoay quanh cậu. Đây là tình huống mà hệ thống chưa từng gặp phải. Kiều Thất thực ra không mấy để tâm đến câu trả lời của hệ thống. Cậu mím chặt môi, mồ hôi túa ra làm ướt những lọn tóc mềm mại dính trên gò má trắng nõn của mình. Với tính cách vốn mềm mỏng, Kiều Thất luôn có thái độ tránh né đối với những chuyện quan trọng. Lúc này, dù phản ứng có phần chậm chạp, cậu cũng có thể nhận ra rằng mình có thể sẽ phải gánh vác mắt xích quan trọng nhất của phó bản này. Thậm chí, phản ứng và biểu hiện của cậu rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc họ có thể trốn thoát hay không. Cảm giác sinh mạng của người khác đang đè nặng trên vai mình khiến tim Kiều Thất đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc vô cùng bối rối, cậu cảm thấy cả người choáng váng. Kiều Thất hé môi, theo bản năng muốn nói rằng, có thể đừng giao cho cậu một việc quan trọng như vậy được không? Cậu rất sợ mình sẽ làm hỏng chuyện, làm hại mọi người. Nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy lời của Lý Nghị có lý. Ác ý của Nghiêm Ca đối với những người khác thực sự rất mãnh liệt. Trần Úc nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của Kiều Thất một lúc, dường như đã nhận ra sự lo lắng và bất an của cậu, liền trực tiếp nhíu mày từ chối thay. Không được, để Kiều Thất một mình đi tìm cơ hội quá nguy hiểm, cậu ấy còn không nhìn thấy, làm sao có thể? Những gì tôi vừa nói đều là sự thật, Lý Nghị ngắt lời anh ta, nói với một ý tứ khác. Đừng hành động theo cảm tính, bây giờ nên chọn phương pháp có xác suất thành công cao nhất. So với việc tất cả chúng ta đều chết vào ngày mai, rồi để Kiều Thất một mình tìm cách trốn thoát, thì chi bằng nhân lúc chúng ta còn sống có thể hỗ trợ, để cậu ấy đi làm việc đó một cách an toàn hơn. Lý Nghị hiển nhiên cũng cảm thấy, theo diễn biến thông thường, họ đã không còn đường sống trước mặt Nghiêm Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện pháp duy nhất là lấy được chìa khóa, chạy thoát khỏi căn biệt thự đang giam cầm họ. Lý Nghị dừng một chút, giọng nói trở nên hàm hồ và kỳ quái. Mặc dù Nghiêm Ca sẽ nương tay với Kiều Thất, nhưng về phương diện kia, không những không nương tay mà có khi còn quá đáng hơn. Ngay cả khi tất cả chúng ta đều chết, Kiều Thất cũng có thể sống sót. Nhưng, Lý Nghị liếc nhìn Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài với sắc mặt đột biến, giọng điệu sâu xa và kỳ dị. Các cậu hẳn cũng có thể đoán được, Kiều Thất bị giam cầm ở đây sẽ bị Nghiêm Ca đối xử như thế nào, và sẽ phải trải qua những chuyện mà cậu ấy không thể chịu đựng được. Lý Nghị nghiêng người liếc nhìn Kiều Thất ngây thơ, người dường như không hiểu rõ anh ta đang nói gì, một tia khác thường lóe lên trong mắt. Anh ta bắt đầu hạ giọng rất thấp, khiến những lời này nghe thật tinh tế. So với việc bây giờ mạo hiểm đánh cược một lần, thì những cách đối xử đó là điều Kiều Thất càng không thể chấp nhận hơn. Chúng ta phải làm như vậy, Hứa Ngạn Hoài khẽ nhíu mày, không nói gì. Sự thật đúng là như vậy, hắn và Trần Úc rõ ràng đã chọc giận Nghiêm Ca. Trong tình huống Nghiêm Ca chiếm ưu thế, họ muốn làm gì đó dưới mí mắt hắn là rất khó. Thậm chí, họ nên cố gắng giảm bớt tiếp xúc với Kiều Thất, để tránh cậu bị Nghiêm Ca, kẻ đang ghen tuông, giận cá chém thớt. Trong lúc lòng bàn tay Kiều Thất đổ mồ hôi, mọi chuyện đã được quyết định. Hứa Ngạn Hoài một mặt bảo mọi người viết trước tên Nghiêm Ca vào thư mời, một mặt lấy tai nghe từ tay Vương Lệ để xem xét. Tai nghe của Tư Lâm Tu sao? Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, động tác của Hứa Ngạn Hoài trở nên rất nghiêm túc. Hắn VTV, bề mặt lạnh băng của nó, cảm nhận chất liệu, xem xét tới lui, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, đồng thời đảm bảo người xem trong phòng livestream cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Hứa Ngạn Hoài khẽ nhíu mày, đồng thời lặng lẽ nhìn những dòng bình luận đang trôi điên cuồng trong phòng livestream. Cái tai nghe này tôi đã từng thấy ở phó bản khác rồi, không phải tai nghe bình thường đâu, chức năng của nó giống bộ đàm hơn. Nếu kết nối được tín hiệu và ở cùng kênh với thiết bị đã ghép đôi, thì có thể giao tiếp với người cầm thiết bị đó. Đúng vậy, tôi cũng từng thấy rồi, là công cụ liên lạc tầm xa, nhưng khoảng cách liên lạc của nó không phải là thứ bộ đàm có thể so sánh được, gần như không có giới hạn khoảng cách. Hứa Ngạn Hoài khẽ nhướng mày, cái tai nghe này lại là một công cụ liên lạc, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên cụm từ, thiết bị đã ghép đôi, trong dòng bình luận. Vậy là thiết bị ghép đôi còn lại đang ở trong tay người khác, và người đó nắm giữ cách tìm ra chiếc chìa khóa. Là ai? Những hung thủ đã từng vào biệt thự và sống sót thoát ra, người có quan hệ với Tư Lâm Tu, hay là... Vẻ mặt Hứa Ngạn Hoài không kiểm soát được mà trở nên nghiêm trọng và đề phòng. Chính Tư Lâm Tu. Hứa Ngạn Hoài vội vàng lướt qua những dòng bình luận đang trôi nhanh trước mắt, môi khẽ mím lại. Là chủ nhân của biệt thự, người sở hữu chiếc chìa khóa. Tư Lâm Tu đương nhiên biết cách tìm ra nó. Nhưng nếu thiết bị liên lạc này thật sự kết nối với Tư Lâm Tu thì gay gâu. Là đại boss của phó bản, không người sống sót, là ác mộng của các người chơi, làm sao Tư Lâm Tu có thể nói cho họ biết cách tìm chìa khóa để kết thúc trò chơi sớm được? Tư Lâm Tu có lẽ còn mong tất cả mọi người chết hết trong biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, trong đầu Tư Lâm Tu hiện tại chỉ toàn là người vợ trong mộng của hắn, làm gì có tâm tư giao tiếp với người cầm tai nghe. Nghĩ đến cuốn nhật ký mà mình tìm được, sắc mặt Hứa Ngạn Hoài có chút khó coi. Chỉ có thể hy vọng rằng, người cầm thiết bị ghép đôi không phải là Tư Lâm Tu, kẻ đang xui xẻo đi khắp nơi tìm vợ, mà là một người khác. Hứa Ngạn Hoài nhìn phòng livestream một lúc lâu mới rời mắt đi. Tai nghe không có nút bấm, hắn cố gắng tìm cách chuyển kênh từ trong các bình luận, nhưng không có kết quả. Mặc dù họ đã từng thấy loại tai nghe tương tự, nhưng cách chuyển kênh lại không giống nhau. Mỗi cái tai nghe đều khác biệt và cũng mang một chút màu sắc huyền bí đặc thù. Cách vào kênh rất có thể sẽ rất khó lường. Có lẽ trong lúc cảm thấy mình không làm gì cả, lại đột nhiên kết nối vào kênh một cách khó hiểu. Vẫn phải tự mình mò mẫm, thử vận may. Hứa Ngạn Hoài cầm tai nghe, cũng đeo thử một lát. Da đầu bị ép đến căng cứng cho Hứa Ngạn Hoài biết, chiếc tai nghe này hoàn toàn không phải kích cỡ của hắn. Sự khó chịu ở đầu giúp Hứa Ngạn Hoài phần nào hiểu được tại sao Trần Úc không đeo một vật quan trọng như vậy suốt, mà trong một thời gian dài lại treo nó ở cổ. Cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Hứa Ngạn Hoài trầm ngâm tháo tai nghe xuống. Chiếc tai nghe này hoàn toàn không phải kích cỡ phổ thông, như thể được đặt làm riêng cho ai đó. Hứa Ngạn Hoài nhớ lại Tư Lâm Tu trong trí nhớ của mình, một chút khó hiểu hiện lên trên mặt. Chiếc tai nghe này dường như cũng không phải kích cỡ của Tư Lâm Tu, cảm giác chỉ có người có đầu nhỏ hơn người thường rất nhiều mới có thể đeo vừa vặn. Nghĩ đến đây, Hứa Ngạn Hoài bỗng sững người. Hắn đột nhiên nhìn về phía Kiều Thất với gương mặt nhỏ nhắn một cách khó hiểu. Vì bị mù, tốc độ viết tên của Kiều Thất chậm hơn những người khác rất nhiều. Cậu vừa viết xong. Cũng là lúc ánh mắt Hứa Ngạn Hoài lướt qua, Kiều Thất vừa ngừng cái đầu vốn đang cúi để viết chữ lên. Hứa Ngạn Hoài có chút chấn động, gương mặt của Kiều Thất nhỏ đến mức khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phải thốt lên. Nhỏ quá, cảm giác còn chưa to bằng lòng bàn tay. Hứa Ngạn Hoài ngước lên nhìn Kiều Thất, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc tai nghe có kích cỡ hoàn toàn không bình thường trên tay. Hắn lại dùng tay sờ kỹ một lần nữa để cảm nhận kích thước cụ thể của tai nghe. Môi không khỏi mím chặt hơn. Sao lại cảm thấy chiếc tai nghe này dường như thật sự là kích cỡ của Kiều Thất? Hứa Ngạn Hoài lắc đầu trước suy nghĩ này của chính mình. Kiều Thất làm sao có thể có liên quan đến Tư Lâm Tu được? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Gạt chuyện này xuống đáy lòng, Hứa Ngạn Hoài lướt mắt qua những lá thư mời trong tầm mắt, thấy tất cả mọi người đã viết tên xong, liền nói cho họ thông tin mà hắn có được từ các bình luận. Cái tai nghe này lại là thiết bị liên lạc và Trần Úc, người đã đeo tai nghe, nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Anh ta dường như hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Trần Úc vừa nhận lại, nhìn thêm một chút, sau đó đưa cho những người khác cũng đang tò mò, giọng điệu của anh ta thật tinh tế. Anh biết nhiều thật đấy, tai nghe này kết nối với ai? Chủ nhân biệt thự sao? Lâm Văn Giai cũng theo bản năng liên tưởng đến Tư Lâm Tu. Mặc dù cô không phải là người chơi, không biết những hành vi BNTH của Tư Lâm Tu, nhưng cô cũng có chút sợ hãi người đã đặt ra toàn bộ trò chơi này, giọng nói hơi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cụ quan trọng là chiếc tai nghe nhanh chóng được truyền qua tay tất cả mọi người, trừ Kiều Thất. Ai cũng đeo thử một lát, nhưng không tìm thấy điểm bất thường nào đáng chú ý, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ nó. Điều này khiến sắc mặt mọi người đều có chút ủ rũ. Hơi hím của những người khác cũng không làm ấm được chiếc tai nghe. Khi Kiều Thất cuối cùng nhận lấy nó, lòng bàn tay cậu bị cái lạnh làm cho giật mình. Theo lời mọi người, sau này chiếc tai nghe này sẽ được đặt ở chỗ Kiều Thất. Hàng mi cong vút khẽ run, Kiều Thất có chút bất an mà ân lung tung một lần, rồi bắt chước mọi người đeo lên đầu. Hứa Ngạn Hoài thấy vậy, theo bản năng lại nhìn Kiều Thất, người đã đeo xong tai nghe, một lúc lâu. Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài lướt qua mái tóc mềm mại bị ép xuống và gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu. Hành động này của hắn khiến Trần Úc lườm hắn vài cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo như muốn phun ra lửa. Nhưng Hứa Ngạn Hoài lại không có tâm tư để ý đến Trần Úc. Chiếc tai nghe này thế mà thật sự vừa vặn với kích cỡ của Kiều Thất, vừa khít. Nhận thức được chứng thực, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Hứa Ngạn Hoài. Gương mặt nhỏ nhắn như của Kiều Thất cũng rất hiếm thấy. Thật sự có thể trùng hợp như vậy sao? Kiều Thất, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hứa Ngạn Hoài hỏi một câu khó hiểu dưới ánh mắt kỳ quái của những người khác. Cách chương.